Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Peter ngươi. Linh cảm, luôn là đến như vậy không kịp đề phòng. Trình Dạ khóe miệng có chút móc một cái, mang trang sách lật trở về vốn là kia một trang. Nếu che bi xếp, cắt so với tuyết phu. Cho ra bách trăng giả thiết chứng minh quá trình phức tạp như vậy. Như vậy, chính mình liền khiêu chiến một chút, nhìn một chút có hay không có thể đủ càng giản tiện số học ngôn ngữ chứng minh bách trăng giả thiết đi. Thuận tiện, tới nghiệm chứng một chút, một năm này đi sâu vào điều nghiên, năng lực mình kết quả đến trình độ nào. Bách trăng giả thiết đơn giản chứng minh phương pháp, chỉ là cái này luận văn đề mục. Cũng đủ để bị gọi là một khu tài nghệ luận văn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Trình Dạ thật có thể thăm dò ra cái điều đơn giản giải pháp. Giống như Trình Dạ trước sở giả thiết qua, số học giới từng cái phỏng đoán hoặc là giả thiết chứng minh quá trình đều là do khởi điểm đi tới. Điểm cuối quá trình, có đường tuyến khúc chiết, có đường tuyến thẳng tắp, mà có lẽ... Cắt so với tuyết phu phát hiện là cái điều tương đối khúc chiết đường đi. Mà Trình Dạ thì cần muốn ở phía trước nhân trên căn bản, mở ra một cái càng nói thẳng con đường. Nhưng này so với đơn độc chứng minh bách trăng giả thiết đơn giản hơn. Dù sao cũng là đứng ở người khổng lồ trên bả vai nhìn vấn đề. Có cắt so với tuyết phu vị này, khai hoang người, nói lên chứng minh phương án. Trình Dạ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ trong hấp thu được cái gì. Tịnh tiến đi độc đáo hiểu, nghĩ đến liền làm. Trình Dạ không phải là như vậy do dự bất quyết nhân. Phản chính thời gian sung túc, cho phép Trình Dạ ở phát hiện đường này không thông, sau. Lần nữa tìm một cái khác luận văn phương hướng, muốn nói lên càng giản tiện phương án. Đầu tiên phải đem tiền nhân nói lên chứng minh ý nghĩ hiểu rõ. Hắn không có vô cùng lo lắng trực tiếp bắt đầu chính mình điều nghiên, mà là cúi đầu xuống, từ đầu tới cuối xem trong sách mới bách trăng giả thiết kia mười mấy trang nội dung. Sau 2 giờ, Trình Dạ khép sách lại, nhắm hai mắt trở về chỗ mấy giây, hắn từ trong bọc sách móc ra một chồng trống không bản nháp giấy. Cầm lên trên mặt bàn màu đen carbon làm bút, tập trung tinh thần bắt đầu chính mình suy diễn. Muốn chứng minh bách trăng giả thiết, thì nhất định phải chứng minh mấy cái phụ trợ mệnh đề. Dẫn lý 1, dẫn lý 1, thiết lập N là một số tự nhiên. P là một làm cân nhắc, là có thể chia hết N. P cao nhất mịch thứ là S bằng sigma I 1 floor, N. Y, thức bên trong floor, x, là không lớn hơn x lớn nhất số chẵn. Nơi này, yêu cầu mang từ 1 đến n toàn bộ. N cái, số tự nhiên xếp hàng ở một đường thẳng bên trên. Ở mỗi một con số bên trên gấp lại một nhóm từ cái ký hiệu. Hiển nhiên ký hiệu tổng số là S. Quan hệ thức S bằng sigma 1 IN từ biểu thị là tiên tính toán các hàng ký hiệu cân nhắc. Gần tử, lại cầu hòa, như vậy lấy được quan hệ, chính là dẫn lý 1, dẫn lý 2, thiết lập N là số tự nhiên, P là làm cân nhắc, là P viết hoa PNP2. Chúng ta tới chứng minh N bằng N tình hình, nếu như N là số chẵn, là P viết hoa PNP bằng P viết hoa PN1P. Dẫn lý hiển nhiên thành lập. Nếu như N là số lẻ, thiết lập N bằng 2M cộng 1, M1, chú ý tới toàn bộ M cộng 1, P2M cộng 1 làm cân nhắc đều là tổ hợp cân nhắc. 2M cộng 1, M cộng 1, nhân tử, mặt khác tổ hợp cân nhắc. 2M cộng 1, M cộng 1, ở nhị thức mở ra, 1 cộng 1. 2m cộng 1 bên trong xuất hiện 2 lần, cho nên 2m cộng 1, m cộng 1, 1 cộng 1, 2m cộng 1 phần 2 bằng 4m. Như thế, liền có thể trình giả ý nghĩ chót lọt, cơ hồ miễn phí nhiều đại công phu. Liền dùng chính mình phương pháp mang hai cái này phụ trợ mệnh đề chứng minh đi ra. Đương nhiên, đây bất quá là mới đi xong bước đầu tiên mà thôi. Dựa theo cắt so với Tuyết Phu ý nghĩ, phía sau còn cần thông qua hai cái này định lý dẫn nhập đến Bách Trăng giả thiết chứng minh bước bên. Trong đi, cắt so với Tuyết Phu dùng phương pháp là cứng rắn tiếp cận. Không sai, chính là cứng rắn tiếp cận. Thông qua công thức đang lúc không ngừng chuyển đổi, mang Bách Trăng giả thiết thành lập một cái, hoặc là nào đó mấy cái sung mãn muốn điều kiện, đổi thành dẫn lý một hoặc là dẫn lý nhị hình thức. Tiến hành biến hóa giản chỉnh hợp cầu dài. Đương nhiên, trình giả khẳng định không thể làm như thế, bởi vì dùng loại này chứng thực phương án lời nói, đừng nói là trình giả, coi như là khiến Hubert đến, sợ rằng chứng minh bước cũng sẽ không so với cắt so với Tuyết Phu đơn giản bao nhiêu. Vì vậy, nhất định phải chuyển đổi ý nghĩ, nhưng là kết quả làm sao một cái chuyển đổi pháp. Ếch, trình giả còn chưa nghĩ ra, mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, lại đến lúc cơm nước xong đang lúc, trình giả một bên trong đầu suy tư, một bên bước từ từ đi về phía nhà ăn. Ngay tại lúc đó, tại phía xa bờ bên kia đại dương Mỹ Quốc, Ifimil, thậm chí trụ sở chính, nằm ở Mỹ Quốc Los Angeles, coi như số học trong giới hạn đứng đầu SCI tập san một trong. Hàng năm bọn họ đại khái sẽ nhận được đến từ cả nước các nơi số học ra mấy chục ngàn thứ gửi bản thảo, nhưng cuối cùng có cơ hội lấy được đăng báo luận văn cũng chỉ có không tới 200 thiên. Hơn nữa, này 200 thiên học thuật luận văn chính giữa, có cơ hồ 4/5 phân ngạch bị đương thời cao cấp nhất mấy vị kia số học gia chiếm cứ. Như đại số bao nhiêu lĩnh vực Pithouzer, vi phân bao nhiêu lĩnh vực Richard Hamilton, số học phân tích lĩnh vực Jean Bourgain, vân vân và vân vân. Cho nên, xem xét bản thảo biên tập ở xem xét bản thảo thời điểm, cũng không phải là dựa theo gửi bản thảo thứ tự tiến hành thẩm duyệt, mà là dựa theo ký tên tác giả học thuật thủy phê bình làm tiêu chuẩn. Dù sao, học thuật tài nghệ càng cao chứ tác người, đạt tới tập san thu nhận sử dụng tiêu chuẩn có khả năng càng cao. Mà mỗi kỳ nào khan thu nhận sử dụng luận văn số lượng lớn thể là trên dưới trôi lơ lửng một vài giá. Chỉ, nhưng trôi lơ lửng không lớn. Lời như vậy, liền có thể đại tiết kiệm xem xét bản thảo biên tập thời gian. Có thể ở như vậy số học giới đứng đầu tập san đảm nhiệm xem xét bản thảo biên tập. Tự thân cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh. Nói thí dụ như, Ifibel, xem xét bản thảo biên tập một trong, Lafayette Peter ngươi, chính là cho là đã từng thu được kéo Manu Kim tưởng nổi danh số học ra. Hiện nay, hắn ngoại trừ là nhà này tập san xem xét bản thảo biên tập bên ngoài, còn đảm nhiệm California Đại học Los Angeles phân giáo khách tọa giáo sư, chủ công lĩnh vực phân tích số luận, là một vị nhiều tên đầu hàm gia thân số học đại ngưu. Hắn không thể nào mỗi ngày giống như đi làm tựa như 9 giờ đi 5 giờ về ngây ngô ở trong phòng làm việc thẩm duyệt bài viết. Nói như vậy, hắn đều là mỗi thứ hai rút ra một cái hoặc là hai cái buổi sáng thời gian ở tại nhà mình trong căn hộ thẩm duyệt những thứ kia do phổ thông xem xét bản thảo biên tập phát tới. Mấy thiên đứng đầu số học gia gửi bản thảo, cùng một ít không quá nổi danh số học gia phát tới, nhưng bị bọn họ cho là có thu nhận sử dụng tư chất gửi bản thảo. Nhưng đa số dưới tình huống, bởi vì phổ thông xem xét bản thảo biên tập tự thân số học tài nghệ không cao nguyên nhân, những thứ kia tuyển chọn đi lên bưu kiện chỉ có rất một số ít phù hợp tập san thu nhận sử dụng tiêu chuẩn. Buổi sáng 8 giờ, Peter người giáo sư nhàn nhã rót một ly cà phê, ngồi ở trên ban công, một bên thẩm duyệt đến trong máy vi tính sách tay biểu hiện gửi bản thảo, một bên nhàn nhã tự đắc cái miệng nhỏ uống suýt. Gần đây khoảng thời gian này số học giới có chút bình tĩnh hả? Raphael đóng lại một bài luận văn, nhỏ giọng than nhẹ một câu. Gần đây mấy tháng này, theo ABC phỏng đoán tranh tấm màn rơi xuống, toàn bộ số học giới cũng lâm vào nhất thiên bình tĩnh. Có lẽ, đến năm nay tháng 11 phỉ thưởng ban hành thời điểm, mới có thể lần nữa náo nhiệt lên đi. Chậm rãi khoan thai, thời gian sẽ đến 11 giờ. Mấy vị đứng đầu số học gia gửi bản thảo 7 bài luận văn hắn đã toàn bộ thẩm duyệt xong. Trong đó, có ngũ bài luận văn tài nghệ cao hơn thu nhận sử dụng tiêu chuẩn tuyến. Peter ngươi đánh dấu mấy nơi, để cho thủ hạ liên lạc tác giả tiến hành nhỏ tu. Vốn là dự định kết thúc như vậy hôm nay công việc. Bất quá nhớ tới buổi trưa hôm nay có người mời khách. Ngược lại không cần cuống cuồng làm cơm trưa. Đã như vậy, vậy thì nhìn lại hơn mấy thiên đi. Peter ngươi điều khiển con chuột, mở ra tiếp theo phong bưu kiện, luận văn tựa đề, làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.